Xuyên không đánh đuổi Tiểu Tam trở thành chính thất được sủng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài năm trở lại đây không hiểu vì lý do gì một tổng tài lạnh lùng. Ít nói, không quan tâm đờ ến nữ sắc, chỉ muốn tập trung vào công việc. Giúp Trạch Thị càng ngày càng tiến xa trong giới thường trường. Mặc dù đã 29 tuổi nhưng Trạch Thế Vũ vẫn chưa từng để mắt đến cô gái nào. Mà Trạch gia lại chỉ có một mình anh là cháu. Nên tất cả tình yêu thương của Trạch gia đều dành hết cho anh. Trạch Thế Vũ từ nhỏ đã thông minh. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế danh tiếng ở Mỹ, anh quyết định quay về tiếp quản Trạch Thị. Từ sau khi tiếp quản Trạch Thị từ Trạch lão gia, Trạch Thế Vũ đã giúp tập đoàn ngày càng vươn xa ra thế giới. Đứng đầu trong mọi lĩnh vực kinh doanh trong và ngoài nước. Một người đẹp trai chuẩn soái ca. Khuôn mặt góc cạnh, cánh mũi cao thẳng, chân mày đẹp như điêu khắc, đôi môi cong quyến rũ. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng mỗi khi ra ngoài. Thân hình cao lớn, đôi chân dài miên man trong chiếc quần Âu. Khiến cho không ít chị em phụ nữ phải si mê. Tìm cách tiếp cận nhưng đều bị từ chối. Cánh nhà báo cũng như các paparazzi đâu thể ngồi yên được nữa. Không ngừng lén lút điều tra về những bóng hồng bên cạnh Trạch Thế Vũ. Nhưng nhiều năm như vậy vẫn không thể tìm được gì. Đến lúc họ có ý định từ bỏ vì nghĩ Trạch Thế Vũ có lẽ không có hứng thú với phụ nữ. Thì trong năm trước Trạch Thế Vũ đột nhiên công khai người yêu. Mà người đó không ai khác là Lam Hân Thư Thiên Kim Lam Thị. Khiến cả giới báo chí được một phen bàn tán. Còn những paparazzi thì không khỏi hóng hớt. Cả hai thường xuyên cùng nhau xuất hiện trong tất cả những buổi tiệc. Sự kiện lớn, tình tứ nắm tay xuất hiện nơi đông người. Lam tổng của Lam Thị sau khi biết con gái của mình đang qua lại với Trạch Thế Vũ. Mừng thầm trong lòng gờ, âm thầm toan tính. Muốn nhờ sự đến thế lực của Trạch Thị giúp Lam Thị vươn lên có chỗ đứng trong xã hội. Thường xuyên dặn dò Lam Thư Hân bằng mọi giá phải giữ chặt Trạch Thế Vũ. Không được để đánh mất đi kim chủ này. Ông ta cũng thường xuyên lấy danh nghĩa rằng mình là cha của Lam Thư Hân mà đến tìm anh. Muốn nhờ Trạch Thế Vũ giúp đỡ để thông qua những dự án đấu thầu lớn. Những vụ làm ăn phi pháp của ông ta. Lam Thị cũng vì có sự giúp đỡ của Trạch Thị mà không ngừng phát triển. Vài năm về trước có thể thấy Lam Thị chỉ là một công ty sản xuất nhỏ. Nhưng đến hiện tại đã có chỗ đứng vững chắc ở thành phố này. Càng ngày càng ỷ lại vào việc có Trạch Thị ở phía sau hậu thuẫn mà không ngừng làm can. Thái độ hống hách chẳng xem ai ra gì. Dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn để chiếm đoạt không ít công ty lớn nhỏ. Điều này làm cho những công ty cạnh tranh với lão ta càng thêm lo sợ. Không ít lần đến tìm Trạch lão gia mong ông ra mặt giúp đỡ. Trạch lão phu nhân cùng với những người ở Trạch gia sau khi biết tin thì rất tức giận. Không ít lần gọi Trạch Thế Vũ về Trạch gia để hỏi cho ra chuyện. Nhưng ngược lại với sự tức giận của mọi người thì Trạch Thế Vũ lại tỏ ra chẳng thề quan tâm. Ngược lại còn rất bình thản như mình chẳng thề làm gì sai cả. Thế Vũ, ta muốn nghe con nói rõ. Những tin tức gần đây báo chí không ngừng đưa tin việc con đang qua lại với con gái công ty Lam Thị là có thật hay không? Trạch lão gia tức giận nhìn về phía Trạch Thế Vũ đang ngồi nói lớn. Đúng vậy, con và Thư Hân đang qua lại với nhau. Chuyện này trước sau gì mọi người cũng biết, nên con cũng không che giấu nữa. Chúng con đang bàn đến việc sẽ kết hôn trong năm nay. Cái gì? Trạch lão phu nhân tức giận đập mạnh một cái xuống bàn. Hối hận vì đã quá nuông chiều Trạch Thế Vũ. Để bây giờ anh muốn làm gì thì làm. Thế Vũ à, con hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Đâu phải con không biết Lam gia chỉ muốn nhắm vào gia sản nhà chúng ta. Trạch phu nhân sau đó cũng lên tiếng khuyên nhủ Trạch Thế Vũ. Mặc dù ít khi ra ngoài nhưng ở cái thành phố Hải Vân rộng lớn này. Ai mà chả biết đến Lam Thư Hân là một người tham hư vinh. Có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để đạt được mục đích. Lam Tổng Lam Thường là một lão cáo già. Thâm độc, những ai ngán đường lão đều sẽ bị lão mưu hại. Lam Thị nhiều năm qua tồn tại không phải vì có năng lực. Mà là nhờ những việc bất chính của lão. Chuyện này không phải Trạch Thế Vũ không biết mà là anh không muốn biết. Cũng vì muốn báo đáp ân tình ngày xưa mà anh xem như không thấy. Không biết gì, mặc cho gia đình Lam gia muốn làm gì thì làm. Con không quan tâm đờ ến chuyện đó. Con chỉ biết bây giờ Thư Hân yêu con và con cũng cần cô ấy mà thôi. Không được, ta không đồng ý, con phải nhanh chóng chia tay với cô ta. Tránh xa cô ta ra cho bà. Cách Chương.